chú là của em, chương 706, dục vọng cầu sinh của Tổng Giám Đốc Lệ còn rất mạnh. Góc chuyện audio.com, thấy mình bị mắng là lão già hẻm, còn ngay trước mặt các fan của mình, ông cụ Lệ cũng mắng lại hăng sai ông. Tôi nhổ vào, ông chỉ là ông nuôi, còn đây là cháu dâu ruột của tôi, ông khoe khoang trước mặt tôi cái búa. Ông Ngô, tôi thấy ông rảnh rỗi quá nên mới muốn nghe chửi thì có. Facebook là nơi mà lão già nhà giàu như ông tới chơi đùa hả? Ông Lê, ngay cả ông cũng chơi Facebook được vậy thì tại sao tôi không được chơi? Người muốn bị mắng là ông thì có. Ai sợ ai? Có giỏi thì mắng đi. Hai ông cụ trực tiếp chửi nhau ngay trước mặt mọi người, đều mắng lên tận hot search. Mỗi người một câu, trong khu comment toàn là những câu mắng chửi dài lòng thòng. Ông cụ Lệ vừa mắng vừa kêu bà cụ Lệ dùng điện thoại tìm những câu mắng chửi kinh điển cho mình, sau đó liên tục CPS rồi ấn nút đăng bài. Ông Ngô dần dần không chống đỡ được trực tiếp gọi điện thoại tới chửi ầm lên. Ông cụ Lệ không chịu yếu thế cũng mắng lại. Ông đúng là xấu tính. Ông mới ăn no rừng mỡ đi kiếm chuyện với tôi. Tôi bảo ông chiếu cố con bé một tí mà không được hả? Tôi chiếu cố hay không thì liên quan gì tới ông? Tôi tốt với con bé không phải là nể mặt nhà họ Lệ các ông. Tôi làm trưởng bối, nói thế thì có vấn đề gì? Ông nói ngay trên mạng xã hội thì có vấn đề đấy. Hà, ông thật sự cho rằng mình là ông cậu của con bé thì giỏi lắm hả? Ông có giỏi thì nói cho con bé biết đi. Tôi biết ngay ông đều nắm rõ mọi chuyện nên mới vui vẻ nhận cháu gái của tôi làm cháu dâu mà còn tưởng tôi chưa điều tra hả? Ban đầu ông không chịu thừa nhận con bé là cháu dâu, ức hiếp con bé tới mức nào còn không biết xấu hổ thể hiện trước mặt công chúng hả? Người không biết còn tưởng ông thương con bé lắm, tôi thương hay không thì liên quan gì tới ông, lão già chết tiệt nhà ông ăn no rừng mỡ quá đấy. Thấy ai mắng ai cứ như chó điên, tôi nói cho ông biết tôi không sợ ông nhé, vậy thì mắng tiếp đi ai sợ ai, cách chương.